Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh kem là mẫu cô đã chọn từ hôm trước, xét thấy lần tụ tập này có nhiều người, Tạ Quỳnh đã đặt chiếc bánh kem lớn nhất, vì bánh quá to, cô sợ làm hỏng hình vẽ, suốt đường đi không dám đạp xe quá nhanh, chậm rãi đạp về nhà, cuối cùng lại về đến nhà gần như cùng lúc với Triệu Duy Thành. Tô Vĩnh Hồng đã thay sẵn quần áo cho Triệu Mẫn Trinh. Là một bộ áo bông mỏng màu đỏ, ở giữa có một chữ phúc lớn. Sáng nay đến, Tô Vĩnh Hồng đã tặng quà sinh nhật cho Triệu Mẫn Trinh, một chiếc váy mặc mùa hè. Mặc dù Tạ Quỳnh có ám ảnh tâm lý về dì Đàm Diễm Hoa trước đây, nhưng sau khi tiếp xúc thì thấy dì Tô Vĩnh Hồng là người rất tốt. Cộng thêm việc dì ấy đã tặng quà, xét cả tình và lý, Tạ Quỳnh đều nên mời dì ấy tham dự tiệc sinh nhật. Cô đặt bánh kem xuống, chủ động mời, dì Tô. Hôm nay là sinh nhật của Xuân Vũ, dì đi cùng chúng cháu nhé. Không cần, dì đi làm gì? Tô Vĩnh Hồng không muốn đi, chủ nhà hai bên gia đình tụ tập, một người ngoài như mình đi đến thì thật khó xử, liên tục lắc đầu. Dì biết cháu có ý tốt, nhưng không cần thiết đâu, dì mà đi chẳng phải là gián tiếp làm thêm giờ sao? Đương nhiên là chăm sóc Xuân Vũ thì dì làm thêm giờ cũng bằng lòng. Nhưng hôm nay là dịp này, dì đi không hợp. Triệu Duy Thành lấy ra phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho dì ấy. Vậy dì nhất định phải nhận cái này. Cảm ơn dì đã chăm sóc Xuân Vũ suốt một năm qua. Chăm sóc Xuân Vũ khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy, để vợ chồng cháu đều có thể yên tâm làm việc bên ngoài. Tô Vĩnh Hồng không từ chối nữa, nhận lấy phong bì đỏ. Cảm ơn, Tạ Quỳnh bế cô bé Thọ Tinh lên, nắm lấy tay cô bé. Xuân Vũ, hôm nay là sinh nhật con đấy, nói cảm ơn dì đi con. Triệu Mẫn Trinh gần đây ngôn ngữ bùng nổ, thích bắt chước người lớn nói chuyện, bây giờ không chỉ có thể gọi lưu loát. Bố, mẹ, chấm, tạm biệt, và, ăn cơm, cũng có thể nói rõ ràng, còn có thể nói một số từ đơn, lờ mờ phát ra âm. Cảm ơn, Tô Vĩnh Hồng nghe xong vui mừng không thôi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Chúc mừng sinh nhật, Xuân Vũ của chúng ta sau này nhất định sẽ khỏe mạnh, tiền đồ thuận lợi. Triệu Mẫn Trinh rất thích sự đụng chạm của dì ấy, nhếch miệng cười. Tô Vĩnh Hồng rất tinh ý, dục, trời sắp tối rồi, các cháu mau đi đi, mấy giờ rồi chứ, chắc mọi người đang đợi các cháu đấy, dì cũng phải đi rồi. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đợi dì ấy đi khỏi, lại gia cố thêm một lớp cho bánh kem, nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống lầu, kịp đến nhà bố mẹ trước 7 giờ tối. Ngày 23 hôm nay là thứ năm, ngày làm việc, người đi làm thì đi làm. Người đi học thì đi học, hai người đến cũng không phải là muộn. Tạ Khánh Bình và Tạ Quân, Phương Ly và hai chị em đã đến cả rồi. Còn lại gia đình Triệu Hoàng Mẫn và Triệu Duy Nghị. Hai gia đình đã lâu rồi không tụ họp đông đủ như vậy. Gặp mặt nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói. Người lớn trò chuyện sôi nổi, còn mấy bạn nhỏ chỉ quan tâm một chuyện. Triệu Mẫn Trinh ngồi trên ghế sofa, bị vây quanh như cừu gặp sói. Cô bé có chút ngơ ngác, ngậm N. MV, giả trong miệng, mở to mắt nhìn một cách mơ hồ. Tạ Quỳnh chỉ đơn giản búi hai búi tóc nhỏ trên đầu con gái, nhưng tóc cô bé quá mỏng, không có nhiều, nhìn qua hơi khôi hài. Tạ Quân buồn bực, tóc của con sao chỉ dài mà không dày vậy? Triệu Thụy Tường vội vàng nhắc nhở, không được sờ đầu trẻ con, sờ vào là em ấy sẽ không cao lên được đâu. Tạ Quân là một học sinh được giáo dục sinh học cơ bản, nghe lời này của cậu bé thì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là mẹ cháu lừa cháu đấy, không có chuyện đó đâu. Triệu Thụy Tường ngẩng đầu lên, tự hào nói, mẹ cháu mới không lừa cháu, mẹ cháu là giáo viên sẽ không lừa người đâu. Tạ Quân bất lực lắc đầu, bạn nhỏ à, cháu kiến thức nông cạn quá. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Triệu Thụy Kỳ đang tập trung vào một chuyện khác, dạy Triệu Mẫn Trinh gọi chị, nói với cô bé. Chị. Triệu Mẫn Trinh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Triệu Thụy Kỳ dạy mấy câu mà cô bé vẫn không mở miệng, muộn màng nhận ra có lẽ N-MV, giả đã cản trở việc phát âm của cô bé, chậm rãi tháo N-MV, giả của cô bé ra. Giờ được chưa, gọi chị đi, Triệu Thụy Tường đẩy cô bé ra. Không, đừng nghe lời chị ấy, gọi anh. Triệu Mẫn Trinh mất N-MV, giả. Xung quanh lại toàn là những khuôn mặt không mấy quen thuộc. Hoa, một tiếng sắp khóc, Tạ Quân giật mình, vội vàng đặt NMV giả vào miệng cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc nữa. Triệu Mẫn Trinh nhai hai cây NMV giả rồi nín khóc. Tạ Quân thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cô bé, quay lại nói với hai đứa nhóc. Mấy đứa nhóc con này, sao lại được gọi anh chị trước, phải gọi dì Út trước chứ? Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường có một nỗi sợ tự nhiên đối với cô chị lớn này, bị mắng một câu liền chạy mất. Tạ Quân thấy hai đứa đã đi, lén lút thử dạy Triệu Mẫn Trinh cách gọi dì Út. Tạ Quỳnh đi đến thấy vậy, bế con gái lên. Không nhanh thế đâu, đợi 3 tháng nữa đi. Đợi đến khi con bé biết chạy biết gọi, đảm bảo lúc đó em còn chê con bé phiền ấy chứ. Chắc chắn sẽ bám lấy em đòi em chơi cùng. Tạ Quân lắc đầu, em sẽ không chê phiền đâu. Tạ Quỳnh ngồi xuống, để con gái ngồi trên đùi và dùng một tay giữ chặt con bé, quay sang nhìn em gái. Gần đây áp lực học tập lớn lắm à? Tạ Quân bĩu môi. Cũng tạm thôi à? Tạ Quỳnh lo lắng nhìn, thấy em gầy đi không ít, có phải không ăn uống tử tế không? Tạ Quân rụi mũi, thiếu kiên nhẫn nói, ôi dào, em đâu phải trẻ con nữa, tự mình lo được mà. Triệu Duy Thành đi đến gọi hai chị em, ăn cơm thôi. Tạ Quân đứng dậy trước, Tạ Quỳnh bất lực, lắc đầu với anh. Triệu Duy Thành bước chậm lại, cúi người ghé vào tai cô, khẽ hỏi. Sao vậy? Tạ Quỳnh thở dài, chắc là thời kỳ tuổi dậy thì. Triệu Duy Thành bóp vai cô, đừng nghĩ nhiều quá, không sao đâu. Cách chương.